chỉ có tôi là cười. Bởi vì rốt cuộc tôi cũng được thả tự do. Sau đó tôi rời khỏi Thâm Quyến, đến Giang Bắc, làm việc ở quán karaoke. Người ở đó cũng không hề tốt đẹp gì, luôn hành hạ nhân viên. Tôi rất vất vả khổ sở, thật sự không muốn trở về nữa. Về sau, tôi gặp Lão Châu, anh ấy thường đến hát vào mỗi buổi chiều. Tôi đi đưa rượu, anh ấy rủ tôi uống chung. Anh ta còn nói mình là kẻ vô tích sự, không ai quan tâm tới. Nói xong anh ấy khóc, tôi cũng giống như vậy, không được ai coi trọng. Anh Tử hít một hơi rồi nói, những chuyện này từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai. Cho nên mọi người không biết, Lão Châu cũng không biết. Lão Châu, chấm, Văn thốt thốt lên cái tên này, nhưng không biết phải dùng từ ngữ nào để nói nữa. Anh Tử lặng im vài giây rồi nói tiếp, trước kia tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ ngu ngốc bán thân mình cho những kẻ không có lương tâm. Những tên đàn ông đều là kẻ lừa gạt, tôi với họ không giống nhau, tôi không ngốc như vậy, tôi dành dụm tiền để tu sửa lại nhà và cho anh tôi cưới vợ. Anh Tử cười, sau đó, tôi lại ngu ngốc đem tiền đưa cho anh ấy, chúng tôi mở ra cái xưởng sửa xe này. Tôi cho là cả đời này có thể sống vui vẻ. Cô đột nhiên hỏi Văn Thố, có người đàn ông nào lại yêu gái hay không? Văn Thố bị câu hỏi này làm cho ngây người ra. Sau khi bị lừa gạt, chúng tôi kiếm tiền trả nợ khắp nơi. Tiền đã cạn sạch, đời tôi coi như chẳng còn gì nữa. Chỉ còn anh ấy bên cạnh, thế nhưng anh ấy lại không cần tôi nữa. Bởi vậy nên ngày đó, chúng tôi nhận công việc sửa xe. Người chủ xe kia chính là anh trai tôi. Văn Thố không thể hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Cô rất muộn hận anh Tử, nhưng cô lại cảm thấy anh Tử rất đáng thương. Anh ấy rất hận tôi. Nhưng Văn Thố à, thế giới này, người tôi không muốn lừa gạt nhất chính là anh ấy. Anh Tử khóc, nếu như có thể nói ra, tôi nhất định vừa bắt đầu liền nói luôn cho anh ấy biết. Bây giờ Lão Châu đang ở đâu? Văn Thố nắm tay Thành Quyền, anh ấy để lại cái xưởng sửa xe, nên cũng không nợ nần gì tôi nữa. Anh Tử nói, anh ấy đã tìm được một cô gái rất tốt, rốt cuộc cũng có người để mắt tới anh ấy. Thật tốt, Văn Thố, hãy sống thật tốt, anh Tử dặn dò cô, vì người mình yêu, nhất định phải tiếp tục sống. Cách chương.